Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, tấn công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thứ nhất phát hỏa tiền đem mọi người giật mình. Có chút nhát gan, sắc mặt tái nhợt, cứ việc cái này cái hỏa tiền bắn bay, ở phía sau của bọn họ trong rừng cây nổ, nhưng là nổ sinh ra đợt khí cùng to lớn tiếng vang. Còn có văng khắp nơi đất đá, vẫn là dọa sợ một số người, để cho bọn họ động cũng không dám động. Cút ngay, để cho ta tới, lắp đạn, đầu mục mắng liền một câu, sau đó một cước đá ở đó một đen trên người, vốn là muốn đại sát tứ phương người da đen, bị đầu mục hai chân liền đá ngu vậy, lần nữa lắp đạn, sau đó lần nữa nhắm, đầu mục hướng về phía mục tiêu lần nữa đem tên lửa bắn ra ngoài. Nhìn hỏa tiễn kéo vĩ diễm, liền chạy thẳng tới chân phàm bên cạnh chiếc xe hơi kia. Tất cả mọi người đều làm xong bị nổ chuẩn bị. Rất nhiều người cũng tránh được cùng chân phàm sống chung một chỗ. Bởi vì là bọn họ cũng đã nhìn ra, người này liền là muốn dạy bảo chân phàm. Mình cũng không thể bị vạ lây người vô tội. Nhanh tránh ở một bên. Nơi đó biết một quả này hỏa tiễn ở sắp đánh trúng mục tiêu lúc này bỗng nhiên liền quẹo cua mà. Thẳng tắp xông về bầu trời. Ở trên trời bay lượn liền một chút. Có chút hỏa tiễn đi phi cơ dáng vẻ. Cuối cùng một đầu đâm vào cái đầu mục kia bên cạnh chỗ không xa. Oanh, một tiếng. Nhất thời tựa đầu hạng mục bên cạnh ba người nổ bay lên. Đầu kia hạng mục cũng bị đợt khí lật trên đất. Bị đất bùn đắp cả người. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Hình như là thấy quỷ vậy. Cái đầu mục kia cũng cảm nhận được một chút mùi vị. Hắn có chút hoài nghi nhìn xem tên lửa đồng. Ném vào một bên. Lần này súng ống đạn dược là hắn tự mình cầm đao tiến hành buôn lậu tiến vào. Vốn là nước Mỹ một cái tư nhân súng ống đạn dược nhận thầu cửa hàng mua bán vũ khí. Vận đi Syria địa khu. Nhưng một số bị mình phân ra tới chuyển đến nước Pháp. Chính là vì ở lần này trong sự kiện được nhiều thành tựu xuất sắc. Vũ khí tuyệt đối là không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Cái này làm cho hắn có chút rơi vào mơ hồ. Cũng không dám tùy tiện thử nữa. Ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên liền truyền đến nổ ầm thanh âm. Nghe ra là máy bay trực thăng thanh âm. Hơn nữa có 3 chiếc. Hắn ngay lập tức liền hướng về phía hai bên xe chở hàng người lân cận. Phát ra ra lệnh, mấy người liền vác tên lửa vác vai Stinger. Bắt đầu nhắm ngay trên bầu trời máy bay trực thăng. Chính phủ nước Pháp rốt cuộc mới phản ứng. Phái ra máy bay trực thăng võ trang Apache. Nhưng là đối với bất ngờ không kịp đề phòng máy bay trực thăng võ trang Apache mà nói. Tên lửa vác vai Stinger chính là cơn ác mộng của bọn hắn. Toàn bộ người điều khiển cũng không phòng bị phần tử võ trang biết sử dụng vũ khí như vậy. Bọn họ bay lúc tới. Đang quét xem trên mặt đất mục tiêu. Bỗng nhiên máy bay trực thăng liền phát ra báo động. Biểu hiện bị hỏa tiễn ra đa phong tỏa. Người điều khiển hốt hoảng muốn lập thăng làm ơn. Nhưng là liền thấy mặt đất ánh lửa chớp mắt. Hỏa tiễn mang một đạo thuốc lá liền bay tới. Oanh, một tiếng. Trên bầu trời tuôn ra một đoàn quả cầu lửa. Toàn bộ máy bay trực thăng liền từ không trung muốn nổ tung lên. Sau đó liền lẩn quẩn một đầu hướng bên này ngã quỵ tới. Rơi xuống đất thời điểm. Dẫn hỏa bình sang. Nhất thời lại phát ra nổ kịch liệt. Máy bay trực thăng mảnh vụn bay múa đầy trời. Còn nghĩ một người ai phải tương đối gần bạo chỉ nhân viên chân cho hoa thương. Quá tuyệt vời. Chính là như vậy. Cái đầu mục kia huy động một chút quả đấm. Đúng vậy. Đây mới là hiệu quả hắn muốn. Hắn lớn tiếng gào thét. Tiếp tục, đem ngoài ra 2 chiếc cũng đánh rơi. Để cho chúng ta cho bọn họ một chút màu sắc xem. Trong lúc nói chuyện, lại có 2 món khói dày đặc trên không trung vạch ra yêu Mỹ cong đường cong. Hướng 2 bên ngoài 2 nhà máy bay trực thăng bắn ra. Cầu cứu, chấm ngoặc kép, người điều khiển lớn tiếng gào thét. Sau đó liều mạng cơ động, định né tránh đạo đạn công kích, nhưng là cứ việc máy bay trực thăng sự linh hoạt vậy là đủ rồi. Cũng thả đạn quấy nhiễu, nhưng là khoảng cách gần như vậy, để cho bọn họ trốn không có thể trốn. Trên bầu trời lại tuôn ra hai luồng quả cầu lửa, sau đó liền thấy một chiếc máy bay trực thăng bị đánh lăng không nổ. Một nhà khác thì kéo khói dày đặc hướng xa xa liều mạng bay. Rất nhanh liền nghiêng ngã hướng xuống đất một đầu đụng đi xuống. Ba chiếc máy bay trực thăng võ trang Apache bị đánh rơi. Nói rõ lần này võ trang uy hiếp sự kiện vô cùng khó giải quyết. Đối đầu đến có chuẩn bị. Lúc này nước Pháp Tổng thống đã xuất hiện ở trên TV. Hắn hướng về phía cả nước người xem phát biểu diễn giảng. Bày tỏ tuyệt đối sẽ không muốn phần tử khủng bố thỏa hiệp. Sẽ cùng bọn họ đấu tranh rốt cuộc. Nói cho cùng, bọn họ không thể ở trên TV mềm yếu. Không thể để cho dân chúng cho rằng lần này chính phủ là mềm yếu vô năng. Nếu không ở ngay sau đó đại chọn chúng, bọn họ sẽ lâm vào bị động. Bây giờ nhân dân cả nước cũng đang nhìn sự kiện lần này. Ngay vào lúc này, nước Mỹ Tổng thống Da Màu cũng bắt đầu phát biểu diễn giảng. Biểu đạt đối với chính phủ nước Pháp ra sức, cùng với nói lên chính phủ nước Pháp hẳn tận lực bảo đảm con tin an toàn. Ở bọn họ xem ra, chân phàm đoàn người này hẳn bị đám ác ôn đánh cướp. Bất quá Tổng thống nước Mỹ phát biểu cái này tuyên bố rất kịp thời. Hơn nữa Tổng thống tiên sinh vẫn là khi biết chân phàm ở nơi này lần uy hiếp sự kiện chính giữa lúc. Này còn phát biểu như vậy phát biểu. Không thể không để cho người cảm thấy tên này có chút đối nước Pháp bất mãn ý. Sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Nước Pháp ở chống khủng bố về vấn đề một mực cùng nước Mỹ có bất đồng lập trường. Điểm này cùng nước Anh bất đồng. Nước Anh vẫn luôn là nước Mỹ côn đồ cùng tiểu đệ. Mà nước Pháp thì nhiều lần ở nước Mỹ chống khủng bố trong chuyện bỏ phiếu phản đối. Đây cũng là chính phủ nước Mỹ rất căm tức nguyên nhân sở tại. Cái này rất dễ dàng để cho người nghĩ đến nước Mỹ có phải hay không ở bỏ đá xuống giếng. Nước Pháp Tổng thống diễn giảng bày tỏ không cùng phần tử khủng bố thỏa hiệp. Mà Tổng thống nước Mỹ nhưng yêu cầu nước Pháp bảo đảm con tin an toàn. Mùi này, thật đúng là để cho toàn thế giới cũng đang suy nghĩ. Cái này Pháp đẹp hai nước rốt cuộc là đang hát kịch gì? Hơn nữa chính phủ nước Mỹ phát biểu tuyên bố nhanh. Cơ hồ đều đuổi kịp nước Pháp Tổng thống phát biểu tuyên bố thời gian. Nước Pháp đặc chủng quân đội đã lên đường. Mà nhóm lớn quân đội bắt đầu đối với nền địa khu bao vây. Bốn chiếc ảo ảnh máy bay chiến đấu trên không trung bay vút qua. Nhưng là bọn họ phi công vẫn tương đối cẩn thận. Bởi vì là máy bay trực thăng phi công ở chiếc thứ nhất máy bay trực thăng bị đánh rơi sau đó. Sẽ dùng vô tuyến điện thông báo đám ác ôn có tên lửa vác vai Stinger. Đáng chết người Mỹ. Jacob thấp giọng mắng liền một câu. Hắn leo đến chân phàm bên người. Hướng về phía hắn nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Mặc dù bọn họ tên lửa đồng không có chính xác. Nhưng là bọn họ chỉ cần dùng súng liền có thể đem chúng ta giải quyết. Bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta đem tin tức đưa đi. Liền nói chúng ta còn không có bị bọn họ bắt. Ta tin tưởng chính phủ quân đội nhất định sẽ tiến công bằng sức mạnh. Cái này cũng cho tự chúng ta chế tạo không thiếu cơ hội. Người nói rất đúng, nhưng là bây giờ chúng ta vô tuyến tín hiệu bị bọn họ quấy nhiễu. Nếu như muốn cùng ngoại giới giữ liên lạc mà nói, thì nhất định phải ngoài ra nghĩ biện pháp. Dù sao máy bay trực thăng là không thể tới gần, trừ phi chúng ta có biện pháp thông báo bọn họ. Trần Phàm nói bọn họ chính là chỉ nước Pháp đặc, chủng quân đội cùng chính phủ, dùng đạn tín hiệu, các người nhân viên an ninh có hay không trang bị loại này tín hiệu bắn súng. Jacob hướng về phía Trần Phàm nói, nếu như có, chúng ta liền có thể tranh thủ thời gian. Bây giờ quân chính phủ sở dĩ vẫn không thể tấn công chính là sợ tiến công sẽ để cho chúng ta toàn. Quân chết hết, ngươi xem như thế nào? Là cái ý kiến hay. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng cách đó không xa ẩn núp quan sát địa hình cùng kẻ địch chi nhánh tình huống Trevor. Lam vẫy vẫy tay. Lam liền khom lưng nhanh chóng tới. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Chuyện gì? Ông chủ. Đạn tín hiệu. Trần Phàm hướng về phía hắn vừa nói. Người biết cầu cứu đạn tín hiệu làm sao bắn sao? Đừng nói các ngươi không nghĩ tới cái này. Dùng đạn tín hiệu nói cho người Pháp. Chúng ta còn không có thỏa hiệp. Vẫn cùng đám người kia rằng co. Ok. Không thành vấn đề. Mới vừa rồi ta cũng nghĩ đến. Chỉ là sợ đạn tín hiệu một bắn liền sẽ đưa tới bọn họ mãnh công. Dẫu sao cái này thì biểu minh. Bọn họ còn không có khống chế được chúng ta. Vì bọn họ tiền đặt cuộc. Bọn họ nhất định sẽ không để ý hết thảy hướng chúng ta tấn công. Sau đó đem chúng ta bắt. Nếu ngươi đã làm ra quyết định. Như vậy chúng ta liền bắn đạn tín hiệu. Vừa nói liền hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái. Hướng về phía những cái kia nhân viên an ninh đánh tiêu chuẩn chiến thuật động tác tay. Để cho bọn họ chia ba phương tiến hành phòng ngự. Mình thì ở đoàn xe trung ương. Sau đó từ bọn họ ngồi trong xe hơi mặt móc ra một cái ba lô. Gánh túi bên trong chứa chính là đạn tín hiệu liền cùng tín hiệu bắn súng. Đây là nhân viên an ninh ngạch tiêu phối. Cho nên mới vừa rồi Trần Phàm nói một chút. Hắn liền biết nên làm thế nào. Bọn họ cũng đều là trước đội đột kích siêu nhân viên. Là lính đặc chủng bên trong tinh anh. Đạn tín hiệu màu đỏ trên không trung bỗng nhiên liền xuất hiện. Cái này không chỉ là để cho nước Pháp lính đặc chủng cửa mừng rỡ vạn phần. Cũng để cho chính phủ nước Pháp cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai đám ác ôn còn không có khống chế được Trần Phàm đoàn người. Như vậy bây giờ muốn làm chính là nhanh đối với đám ác ôn phát động tấn công. Lấy chậm tách ra Trần Phàm một phe này áp lực. Mà đang ở đạn tín hiệu bay lên trời lúc này cái đầu mục kia cũng đã nổi cơn thịnh nộ. Hắn cũng mặc kệ cái gì hòa tiền quỷ dị lộ tuyến. Phát ra tấn công ra lệnh. Lớn tiếng hô. Tấn công. Tấn công. Coi như không bắt được con tin. Chúng ta cũng phải toàn bộ thủ tiêu bọn họ. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt. Nhất thời liền đám ác ôn liền từ ba phương hướng bắt đầu xúm lại. Bọn họ vũ khí tự động thay nhau sử dụng. Còn có súng máy là bọn họ cung cấp che chở. Để cho những thứ này nhân viên an ninh bắn ra một phát sau đó. Liền lập tức tìm tới đạn điên cuồng bắn càn quét. Đánh thân xe phốc phốc phốc vang dội. Để cho bọn họ không thể không nhanh đổi chỗ. Mà những cái kia phi võ trang nhân viên thì nằm trên đất. Hai tay ôm đầu. Một cử động cũng không dám. Còn chịu đựng không nổi nội tâm sợ hãi. Phát ra lớn tiếng quát tháo. Cho dù là nhín thời giờ tử. Nhân viên an ninh lấy súng lục đạn bắn ra. Vẫn là tập trung không ít du côn. Lại có du côn định dùng tên lửa đồng bắn qua. Nhưng là không có ngoại lệ chút nào. Hỏa tiễn cũng bay ra quỷ dị đường đi. Ngược lại đem mình người nơi này nổ chết nổ bị thương hết mấy. Để cho cái đầu mục kia lớn tiếng mắng. Không cho phép người lại dùng tên lửa đồng. Cứ như vậy, nhân viên an ninh áp lực nhất thời liền ít rất nhiều. Phỏng đoán những thứ này đám ác ôn cuối cùng hay là muốn khống chế con tin. Cho nên bọn họ công kích đối tượng phần lớn là những cái kia nổ súng nhân viên an ninh. Mà nhân viên an ninh vì để tránh cho liên lụy đến những cái kia phi võ trang nhân viên làm việc. Cũng chủ động tránh bọn họ tụ tập địa phương. Mà đơn độc tác chiến. Trong chốc lát, tiếng súng dày đặc, nhưng lại trong chốc lát công kích không đi vào. Mắt thấy thời gian không đủ. Mà nước Pháp đặc chủng quân đội đã từ vòng ngoài phát động tấn công. Lần này bọn họ không có máy bay trực thăng võ trang Apache tới tiến hành tăng viện. Dù sao đối phương hỏa tiễn cũng không phải ăn chay. Đều là mặt đất nhân viên tiến hành tấn công. Loại này nhân sĩ chuyên nghiệp một tham dự vào. Tình huống liền lập tức có chút một bên ngã dấu hiệu. Người Pháp đặc chủng quân đội tấn công thời điểm cũng là chọn lựa hợp vây phương châm. Cái này làm cho kẹp ở giữa đám ác ôn tình thế đặc biệt không ổn. Bọn họ tấn công từ đối với Trần Phàm bên này áp lực nhẹ rất nhiều. Dẫu sao bọn họ muốn phân ra người đối phó người Pháp đặc chủng quân đội. Lần này những thứ này đám ác ôn tính sai. Không nghĩ tới Trần Phàm bên này khó như vậy gặm. Bất đắc dĩ mà nói. Cũng chỉ tốt ngọc đá cùng vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. tuyuyencv.com/suong-tsou-tsan-tsai-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập. Để thầm, len lút.